Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 100, Mạn Đà La Đế Quốc Thái Tử Giá Lâm. Nam Cung công tử, quên đi ha, trời cao có đức hiếu sinh, ta cùng với vị công tử này mặc dù có điểm hiểu lầm, nhưng ta thần nói quá, mất sạch sợ tổn thương kiến hôi mệnh, yêu quý con bươm bướm xa lồng đèn. Kiến hôi còn yêu quý, huống chi một cái mạng. Nói vậy vài câu thời điểm, Diệp Liên trên mặt thánh khiết giống như quang, làm cho người ta nhịn không được cung bái. Diệp Tâm Trần âm thầm khinh bỉ, mất sạch sợ tổn thương kiến hôi mệnh, yêu quý con bươm bướm lồng bàn đèn. Đây chính là mình nói, như thế nào biến thành thần nói? Nhớ rõ Diệp Tâm Trần là dùng những lời này để giáo dục yêu nguyệt không muốn giết lung tung vô tội. Thế nhưng là yêu nguyệt tu la bản tính thật rất khó áp chế. Diệp Thành Nữ quả nhiên nhân từ. Nam Cung Vô Vi tán dương một tiếng. Sau đó đối Diệp Tâm Trần nói. Cút đi, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi. Tất cả mọi người đều gọi khen ngợi Nam Cung công tử thiện lương. Chào phúng Diệp Tâm Trần không biết trời cao đất rộng, là công tử không thấy, leo lên Nam Cung công tử, thật sự là cao minh. Diệp Tâm Trần không để ý đến xung quanh chào phúng, lại nhịn không được cười ha hà. Diệp Tâm Trần thật rất bất đắc dĩ, nhớ rõ Diệp Liên khi còn bé là cái kia sao ngây thơ đáng yêu. Động lòng người nội tâm bên trong liền sẽ biến, lớn lên. Chỉ ngắn ngủi 3 năm thời gian, liền biến để bản thân như vậy lạ lẫm. Quả thật đổi một người, ta làm cho ngươi lăn, ngươi không có nghe thấy sao? Nam Cung Vô Vi giận dữ, tiểu tử này như thế nào như vậy không biết điều. Đồng, vang dội tiếng bạt tai, Nam Cung Vô Vi trực tiếp bị đánh bay. Toàn bộ tình cảnh im lặng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ban đầu thấy được Diệp Tâm Trần đắc tội Nam Cung Vô Vi. Rất nhiều người đều lộ ra vui sướng trên nỗi đau của người khác biểu tình. Muốn nhìn một chút đế quốc hữu tướng trưởng tôn là như thế nào chèn ép một người bình thường. Nhưng là bây giờ để cho bọn họ sợ hãi lúc. Cái này người bình thường. Cư nhiên một trường đánh bay đế quốc hữu tướng trưởng tôn. Rất nhiều người dọa lùi mở bước chân. Cái gì sợ sẽ bị người hiểu lầm cùng Diệp Tâm Trần là cùng đảng. Trương lão khóe miệng cũng lay động một cái. Cả người cũng không nên. Hắn giờ khóc giờ cười. Đã làm tốt cùng Diệp Tâm Trần chạy trốn chuẩn bị. Mạc Lăng Phong lại cười so với ai khác đều vui vẻ. Đứng ở phía sau đều muốn nhịn không được vỗ tay. Ngươi dám đánh ta. Nam Cung Vô Vi bụng lấy đã bị đánh mặt sưng. Khó có thể tin, có gan ngươi đánh tiếp ta một cái. Nam Cung Vô Vi giận dữ. Ba ba ba đùng, chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng bạt tai. Trái phải khởi công, đánh Nam Cung Vô Vi mắt nổ đom đóm. Người chung quanh lại càng là dọa liên tiếp lui về phía sau. Nam Cung Vô Vi bên người thị vệ rút ra bản thân vũ khí liền vây quanh. Cho ta, chấm ngoặc kép, chậm đã. Thượng quan Uyển Nhi nện bước yêu nhã bước chân đi tới. Tất cả mọi người đều kinh ngạc thượng quan Uyển Nhi mỹ mạo. Càng nhiều người là sợ hãi. Bọn họ rất nhiều người đều là đế đô người địa phương. Bọn họ đều biết trước mắt cô gái xinh đẹp. Đây chính là thánh thiên nữ hoàng bên người đại hồng nhân a. Thượng quan đại nhân thấy được thượng quan Uyển Nhi. Vẻ mặt hung ác Nam Cung Vô Vi sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại. Thế nhưng là nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt, quả thật muốn đem Diệp Tâm Trần cho ăn giống nhau. Ngươi không nên tới đây. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái. Nếu như không phải Thượng quan Uyển Nhi xuất hiện sớm, hắn thật muốn đem Nam Cung Vô Vi cho đánh chết. Bởi vì hắn 10 phần khó chịu. Còn chưa từng có người dám đối với chính mình khoa tay múa chân để bản thân cút. Càng nhiều nguyên nhân là Diệp Tâm Trần đối Diệp Liên phẫn nộ hắn không tranh đoạt. Muốn nói đối Diệp Tâm Trần ảnh hưởng lớn nhất người. Trừ Tiểu Tuyết cũng chính là yêu nguyệt cùng Diệp Liên. Yêu Huyệt cùng Diệp Liên. Thánh Tuyết Tiên từ nhỏ đều là phụng bồi Diệp Tâm Trần lớn lên. Bọn họ cùng một chỗ thanh mai trúc mã. Diệp Liên khi còn bé cũng là ngây thơ thiện lương, cùng Yêu Nguyệt giống nhau. Đối với chính mình cũng là 10 phần nghe lời. Nhưng này hết thảy biến hóa đều là tại 3 năm trước đây. Tiểu Tuyết bị bắt đi. Diệp Liên bởi vì một sự tình rời đi Diệp Phủ. Hành tẩu Ngô Việt Quốc. Theo tân Diệp Thánh Nữ thanh danh xông ra. Diệp Liên cả người cũng biến. Biến nhường Diệp Tâm Trần 10 phần lạ lẫm. Thấy được Diệp Tâm Trần không vui, Thượng quan Uyển Nhi trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Thánh Thiên Nữ Hoàng toàn bộ tâm đều đặt ở Diệp Tâm Trần trên người. Diệp Tâm Trần nói chuyện so Thánh Thiên Nữ Hoàng nói chuyện còn muốn có tác dụng. Thượng quan Uyển Nhi cười có chút lúng túng. Ta nhất định phải giết hắn. Nam Cung Vô Vi phẫn nộ gầm rú. Hôm nay Diệp Tâm Trần cho hắn sỉ nhục. Nhưng hắn phẫn nộ khó có thể chính mình. Gia gia của ngươi ở trước mặt ta cũng không dám nói như vậy với ta. Thượng quan Uyển Nhi nhíu mày, sắc mặt cũng lạnh xuống tới. Thấy được thượng quan Uyển Nhi băng lãnh ánh mắt, Nam Cung Vô Vi giống như tưới một chậu nước lạnh, nhất thời thanh tỉnh nhiều. Ta cái này liền đi, mãnh liệt cắn răng một cái. Nam Cung Vô Vi ngồi lên cỗ kiệu trực tiếp rời đi. Thấy được trước mắt một màn, người chung quanh đều nghị luận. Xinh đẹp như vậy nữ hài tử là ai a? Lại dám quát mắng đế quốc hữu tướng trưởng tôn, mà còn nhường đế quốc hữu tướng trưởng tôn xám xịt đi. Nàng là thượng quan Uyển Nhi, thánh thiên nữ hoàng bên người người tâm phúc. Có người nhỏ giọng giải thích nói, nghe được xung quanh người giải thích, rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Những tin tức kia bế tắc người cũng bắt đầu hỏi thăm người chung quanh tình huống. Khi biết thượng quan Uyển Nhi thân phận thời điểm, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói. Đế quốc sắp đặt trái phải nhị tướng. Thân phận là cao quý nhất làm vì tả tướng. Thế nhưng là tả tướng đã bị thánh thiên nữ hoàng cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Bên ngoài tin tức đều đồn đại tả tướng mại quốc cầu vinh. Thế nhưng là biết nội tình người đều rõ ràng. Tả tướng chính là thiên minh hoàng đế người. Nhìn trời rõ ràng hoàng đế trung thành và tận tâm. Phương Bắc quân đoàn đi đến đế đô thời điểm. Tả tướng thậm chí dẫn dắt ngự lâm quân vọng tưởng chống cự phương Bắc quân đoàn. Lại bởi vì hữu tướng cao mật. Nhường phương Bắc quân đoàn trực tiếp bao vây tả tướng phủ. Một đạo đồ sát lệnh truyền đạt. Toàn bộ tả tướng phủ chó gà không tha. Toàn bộ giết sạch. Thân là thánh thiên nữ hoàng bên người cận thần. Thượng quan Uyển Nhi trực tiếp trở thành đế quốc tả tướng. Thánh thiên nữ hoàng ý chỉ truyền đạt. Rất nhiều đại gia tộc cũng không chịu phục. Thế nhưng là đối mặt phương Bắc quân đoàn giữ tợn đồ đao. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Không dám nói lời nào. Quân đội cường đại hơn nữa. Có tông sư cường giả tại. Quân đội tác dụng liền nhỏ rất nhiều. Thế nhưng là đáng sợ tại thánh thiên nữ hoàng có được ngũ trọng thiên nhập đạo thực lực. Đồ sát tông sư giống như tàn sát gà chó. Nhập đạo cường giả đã có thể sử dụng đơn giản một chút pháp thuật. Nói phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ cũng không quá đáng. Rất cường đại tông sư cường giả. Vì truy cầu càng cao cảnh giới. Cũng từng cái một đầu nhập thánh thiên nữ hoàng dưới trướng. Chờ mong thánh thiên nữ hoàng có thể chỉ điểm một hai. Một ngày kia, bọn họ cũng có thể trở thành nhập đạo cường giả. Đối mặt thánh thiên nữ hoàng quân tiên phong. Các đại gia tộc đều run lẩy bẩy. Không dám nói nhiều một câu. Ngay tại tất cả mọi người đều trầm mặc thời điểm. Một tiếng du dương tiếng chuông truyền đến. Thanh thúy vang dội tiếng chuông liên tiếp vang 9 lần. Cửu long âm thanh chuông. Đây là đế quốc cao quý nhất lễ nghi. Là ai đi đến đế đô? Mạn Đà La đế quốc thái tử Giá Lâm. Một tiếng phụ sướng. Nhường tất cả mọi người đều há to mồm. Mạn Đà La đế quốc thái tử. Mạn Đà La đế quốc thế nhưng là xa xa so Thánh Long đế quốc mạnh hơn nhiều. Không nói đừng, Mạn Đà La đế quốc quang chính là nhập đạo cường giả liền có 2 tên. Mà Thánh Long đế quốc bên ngoài, căn bản cũng không có. Hiện tại mọi người biết rõ cũng chính là Thánh Thiên Nữ Hoàng chính là nhập đạo cường giả. Một chiếc to lớn chiến thuyền phiêu phù ở trên bầu trời. Thân hình khổng lồ che khuất liệt dương, nhường Thánh Long thành mờ tối xuống tới. Một tòa mỹ lệ cầu vồng trôi nổi hạ xuống, rơi vào Thánh Long thành bến tàu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.